Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì mà còn dao sắc? Dao sắc giết người không chớp mắt. Đàm Chính Đông cười lạnh, khuyên cụ Đàm dùng quyền lực hành chính để bắt Diệp Phàm lại. Chú Ba, Diệp Phàm rất đặc biệt, anh ta còn là người của Ám Long Hoa Hạ nữa. Đàm Trác Ngôn trầm giọng nói. Ám Long Hoa Hạ thì thế nào? Ám Long Hoa Hạ cũng không thể giết người bừa bãi được. Đàm Trình Đông nói lời chính đáng. Cháu không cần nói cái gì mà Ám Long Hoa Hạ hay không. Mấy năm nay, Ám Long Hoa Hạ làm rất nhiều chuyện không lộ ngoài sáng. Nếu không kiểm soát được, thì có khi cũng trở thành khối u nhọt cũng nên. Đàm Trác Ngôn chợt nhíu mày, ánh mắt khẽ lóe lên. Đây là đã chia phe phái rồi sao? Ám Long Hoa Hạ là cơ quan quốc gia, đối nội thì trừ ác, bảo vệ đất nước, đối ngoại thì ra trận, đánh giặc. Cho dù là quyền thế hay thực lực, đều có thể nói là đáng sợ kinh khủng. Nhưng cơ quan quốc gia cũng không chỉ có một. Hơn nữa, bên trên còn có một vài người vẫn luôn muốn chia rẽ Ám Long Hoa Hạ, làm giảm quyền lực của Ám Long Hoa Hạ. Kiểu tranh đấu này là ở tầng lớp trên cùng, Đàm Trác Ngôn không ngờ đã lan đến trung tâm kinh tế thành phố cảng bọn họ rồi. Xem ra là có người đã để mắt đến đây rồi. Đàm Trác Ngôn cũng không nói gì thêm. Đàm Trình Đông nhìn cụ Đàm. Bố, bây giờ chỉ cần một câu của bố thôi, chúng con lập tức ra tay bắt lấy Diệp Phàm trước. Ha ha ha, ai thổi gió cho con rồi à? Cụ Đàm khẽ cười nói. Đàm Trình Đông cau mày. Chẳng có ai thổi gió gì cả. Đây là kết quả mà chúng con vẫn luôn suy nghĩ, bàn bạc ra, là ý thức về trách nhiệm thân phận của chúng ta nên mới đến xin bố một lời khuyên. Cụ Đàm đặt chén trà xuống. Vậy được, bố nói cho con biết, không thể bắt Diệp Phàm, các con không được động đến. Vẻ mặt Đàm Trình Đông biến sắc. Tại sao? Chẳng lẽ lại để thành phố cảng loạn lên sao? Có thể ngay đêm này sẽ xảy ra trận ác chiến giành địa bàn, bắt được Diệp Phàm cũng đủ để khiến toàn bộ mấy kẻ xấu chấn động rồi. Bố hỏi con, những năm qua, nhà họ Đàm có thể có được địa vị vững chắc, được cấp trên tín nhiệm nhất là nhờ gì không? Cụ Đàm bỗng nhiên hỏi. Chúng ta vì dân phục vụ. Đàm Trình Đông không suy nghĩ gì liền nói ra. Trước mặt bố mà còn nói lời xã giáo. Cụ Đàm thản nhiên nói, không giận mà uy. Liêm khiết trong sạch. Đàm Trình Đông nói lại. Đồ vô tích sự. Cụ Đàm đập mạnh tay lên bàn. Đàm Trình Đông giật cả mình, ông ta vội nói. Đàm Trình Đông ngu dốt, vẫn mong bố chỉ rõ cho. Cụ Đàm nhìn đứa con thứ ba này của mình, trong lòng cực kỳ bất mãn. Có lẽ đến lúc nên rời khỏi vị trí của ông ta rồi. Nếu không, một ngày nào đó, không chừng lại gây hại cho nhà họ Đàm. Trác Ngôn, cháu nói đi. Cụ Đàm nhìn qua Đàm Trác Ngôn. Không phe phái. Đàm Trác Ngôn mở lời mà cũng không cần suy nghĩ gì lâu. Nghe thấy lời này, Đàm Trình Đông khẽ giật mình, vẻ mặt có chút bất an. Cụ Đàm lại rót một chén trà đẩy đến trước mặt Đàm Trình Đông. Trình Đông, năm nay con 43 rồi, nhưng khả năng của con còn không bằng Trác Ngôn. Trở về rồi chuyển đến bộ văn hóa nhậm chức đi. Vẻ mặt Đàm Trình Đông hoảng sợ, vậy mà lại chuyển ông ta từ bộ phận thực quyền sang bộ phận hình thức. Bố, con không hề làm sai chuyện gì, đều đến phòng văn hóa thì tiền đồ của con cũng bị hủy mất. Đàm Trình Đông oan ức nói. Lãnh đạo đánh cờ mà một phó bí thư trưởng nhỏ như con có thể chọn phe sao? Cụ Đàm lạnh mặt. Thao phe rồi, con lại tiến lên được một bước. Có lẽ là một bước lên mây, tương lai sẽ vào được tỉnh, thậm chí là hàng ngũ cấp cao quốc gia. Đứng không vững thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà họ Đàm. Cả nhà họ Đàm đều sẽ bị con đưa vào vực sâu. Bố, con không có, con... Uống trà xong thì đi ngay đi. Cụ Đàm chỉ vào chén trà, bực bội nói. Vẻ mặt Đàm Trình Đồng vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám nói lại. Trong lòng ông ta không cam tâm, chẳng qua là đến mớm lời mấy câu lại trực tiếp bị điều động từ phó bí thư trưởng có quyền thực trở thành cán bộ quản lý văn hóa. Ông ta gần như muốn hộc máu. Chú ba cháu bị người khác lợi dụng mà còn nghĩ là bản thân mình có năng lực ghê gớm lắm. Sau khi Đàm Trình Đông rời đi, cụ Đàm lập tức giận dữ mắng mỏ. Ông à, ông đừng tức giận, cháu rót trà cho ông. Đàm Trác Ngôn khẽ cười rót trà cho ông cụ. Nhìn cháu trai của mình, cụ Đàm càng nhìn càng thấy ưng lòng. Trác Ngôn à, sao cháu lại phát hiện được? Đoán được ạ. Đàm Trác Ngôn cười nói. Nói ông nghe xem. Cụ Đàm cũng thấy hứng thú. Giới võ đạo mấy năm nay phát triển rất nhanh, thế lực mở rộng cũng rất nhanh, không ít người đều dùng cách mở phòng tập võ để mở rộng bành trướng. Việc này đã trở thành một nhân tố bất ổn trong xã hội ổn định. Mà tình hình quốc tế cũng không ổn. Các thế lực ở Tịch Quốc, Nam Ấn, Việt Quốc, Thiên Chúa Giáo của Âu Châu cùng Mỹ Châu cũng đều trộn rộn không yên. Liên minh võ đạo đối phó với những chiêu bài bên ngoài này bằng cách tìm kiếm khắp Hoa Hạ những đứa trẻ tiềm năng, thậm chí còn có những đứa trẻ vừa mới ra đời đã được nhắm trúng. Ngoài ra, họ còn trắng trợn quảng bá khắp nơi trong xã hội, quảng bá những cái tốt của võ đạo để người bình thường không đọc sách, không đi học mà chuyên tâm luyện võ. Cụ Đàm nghe xong thì vui mừng gật đầu. Nói rất đúng, nhìn nhận rất tường tận. Có phải đứa nhóc nhà họ Bạch đó cho cháu vài tin tức không? Cũng có một vài ạ. Đàm Trác Ngôn cười nói. Nhà họ Bạch là một phái riêng trong giới võ đạo. Gia tộc bọn họ không những lớn mạnh mà còn rất thông minh. Có thể nhìn rõ tình hình chung xung quanh, biết tiến biết lùi, biết giữ biết bỏ. Cụ Đàm đánh giá rất cao Bạch Trường Thành, nhà họ Bạch. Ông gật đầu nói. Bây giờ, phía trên rất bất mãn với giới võ đạo, với liên minh võ đạo. Nếu như dùng tốt con dao diệp phàm này, thì tương lai coi như là làm một mẻ, khỏe cả đường. Vậy nếu như dùng không tốt thì sao? Đàm Trác Ngôn hỏi. Cụ Đàm cười bí hiểm. Sẽ không dùng tốt sao? Cháu cũng đi ra đi, tranh thủ thời gian tiếp xúc qua lại với cậu ta. Ngay bên cạnh nhà chúng ta cũng không xa. Cụ Đàm giơ tay chỉ. Anh ta dọn đến ở Sơn Trang Hoa Ngạn rồi sao? Đàm Trác Ngôn ngạc nhiên. Thằng nhóc này suy nghĩ rất chu đáo. Lo lắng đường chùa võ đường đến chỗ mình báo thù nên chạy thẳng đến Sơn Trang Hoa Ngạn ở luôn rồi. Cụ Đàm cười nói. Đàm Trác Ngôn chào rồi rời khỏi biệt thự, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về căn nhà Diệp Phàm đang ở cách chưa đến 500 mét ở hướng nam. Tại nhà họ Lý ở thành phố Côn, tỉnh Vân, Âu Dương Ngọc Quân đang dưỡng thương, Gia Đô ở bên cạnh chăm sóc cậu ta. Cậu ta lại lẻn vào nhà Âu Dương lần nữa, mong muốn lén cứu Hi Hi, nhưng sau đó lại bị phát hiện, liên tiếp 2 ngày mới xem như thoát khỏi cảnh bị đuổi giết. Nhà Âu Dương đã tuyên bố nếu như Âu Dương Ngọc Quân lại dám đến tiếp thì trực tiếp chặt đất tứ chi, không hề nương tay. Này, tôi nhận được một tin tức rất quan trọng. Lúc này, rèm cửa của cậu ta bị đẩy ra, Lý Thành Dương phấn khích chạy vào. Lý Thành Dương quấn băng vải trên cánh tay, vết thương của anh ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Cậu nói đi, Thành Dương. Đại ca kia của cậu, Diệp Phàm ấy, bây giờ có danh tiếng cực kỳ vang dội trong giới võ đạo đấy. Lý Thành Dương cảm thán. Âu Dương Ngọc Quân lập tức kích động. Anh tôi thế nào rồi? Nói mau lên. Một tay tiêu diệt cả võ đường, một mình giết 10 tiểu tông sư, gia tộc cổ võ nhà họ chúng bị sụp đổ, hành hạ trưởng lão của tông môn võ đạo Lăng Tiêu Sơn đến chết. Thực lực được đoán là xếp hạng trong 50 người đứng đầu bưu bảng, đã gây nên mưa gió trong giới võ đạo. Lý Thành Dương kể ra từng chuyện một. Âu Dương Ngọc Quân vô cùng kích động, khí huyết dâng trào. Không ngờ Diệp Phàm lại mạnh như vậy. Một khi đã như vậy thì cậu ta cũng không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Điện thoại, mau lên, tôi phải gọi điện cho anh tôi. Âu Dương Ngọc Quân kích động. Lý Thành Dương vội đưa điện thoại của mình cho cậu ta. Sơn Trang Hoa Ngạn ở thành phố Cảng, vẻ mặt Diệp Phàm lúc này tủi thân. Lúc nãy tay chân tay máy bị cả hai người Hàn Tuyết và Linh Hồ Uyển Nhi cùng đánh. Lúc này điện thoại của anh vang lên, vừa nhìn thấy là số lạ nhưng vẫn nghe máy lập tức. Anh, em là Ngọc Quân. Bên trong truyền đến giọng nói kích động của Âu Dương Ngọc Quân. Diệp Phàm cũng kích động theo. Lâu rồi anh không liên lạc với Âu Dương Ngọc Quân, nếu không phải có chuyện Hàn Tử Di bị Võ Đường bắt cóc thì anh đã đến tỉnh Vân tìm Âu Dương Ngọc Quân rồi. Ngọc Quân, bên cậu thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Bên trong điện thoại bỗng chốc im lặng, Âu Dương Ngọc Quân không biết phải nói thế nào. Diệp Phàm bên này cũng lo lắng. Ngọc Quân, có chuyện cứ nói, cứ im ỉm không giống đàn ông chút nào. Diệp Phàm khiển trách một lúc, Âu Dương Ngọc Quân bên kia cảm giác mũi khẽ chua xót. Anh, trong lòng em rất đau khổ, rất muốn giết người nhưng thực lực không đủ, đấu không lại. Ha ha ha ha. Diệp Phàm bật cười trong điện thoại. Chẳng phải chỉ là giết người thôi sao? Đại ca đi giết cùng cậu, nói địa chỉ chính xác của cậu, tôi xử lý xong chút chuyện nhỏ bên này rồi đến ngay. Được. Hai người nói chuyện một lúc cũng hơn nửa tiếng mới cúp điện thoại. Đại ca đó của anh muốn đến sao? Bên kia, Lý Thanh Dương nhìn vẻ mặt phấn chấn của Âu Dương Ngọc Quân, không kiềm được bèn hỏi. Đúng vậy, đến lúc đó để cho cậu xem khí thế của anh tôi. Ha ha ha, người khiến cho cậu cả gia tộc Âu Dương cam tâm tình nguyện gọi một tiếng anh, quả thực khiến tôi rất tò mò đấy. Lý Thanh Dương cười lớn, Âu Dương Ngọc Quân có vẻ khổ tâm. Ở đâu ra mà còn cậu cả gia tộc Âu Dương nữa, có thì cũng chỉ là một người tầm thường đầy thù hận mà thôi. Ngọc Quân, phấn chấn tinh thần chiến đấu của cậu lên. Gì mà người tầm thường, cậu chẳng qua chỉ là lấy lại thứ thuộc về bản thân mình mà thôi. Lý Thanh Dương quát lớn. Cũng đúng, tôi chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Âu Dương Ngọc Quân khẽ gầm. Tại nhà Âu Dương, trong sảnh lớn xa hoa tiện nghi, mấy người nhà Âu Dương đang bàn bạc nói chuyện cùng nhau. Âu Dương Lăng Vân đã từng chiến đấu với gia tộc Âu Dương ở cao nguyên Bắc Tây Tạng, đang đứng chính giữa nói chuyện gì đó. Vẻ mặt Âu Dương Lăng Vân lúc này rất cay cú. Các vị chú bác và trưởng lão, chúng ta tuyệt đối không thể động lòng thương hại đối phương. Lý gia ở thành phố Côn đó, vậy mà cũng dám giúp đỡ Âu Dương Ngọc Quân. Vậy thì chúng ta cứ diệt cả nhà họ Lý, để tất cả mọi người biết được, ai dám giúp cậu ta thì người đó sẽ chết. Chúng ta thật sự phải tuyệt tình như vậy sao? Đã biết Lâm Chấn bây giờ không rõ tung tích, đến lúc đó có khi nào anh ta sẽ báo thù? Một người trung niên lo lắng nói. Nhắc đến tên tội phạm đó làm gì? Chẳng lẽ anh ta dám xuất hiện? Ban đầu làm liên lụy đến gia tộc, thiếu chút nữa bị tiêu diệt, anh ta lại trốn tránh, cái gì cũng mặc kệ không hỏi. Người trung niên lập tức im lặng. Nếu như không phải do trận đó, trận chiến năm đó gần như đã xóa sạch toàn bộ gia tộc Âu Dương lớn mạnh, đến bây giờ bọn họ nghĩ lại còn dùng mình. Được rồi, mọi người đồng ý giết nhà họ Lý thì bắt đầu giơ tay. Người đàn ông ngồi vị trí trung tâm trầm giọng nói. 8 người thì có 6 người giơ tay, đa số đều đồng ý tiêu diệt nhà họ Lý. Được, nếu đã như vậy thì chuẩn bị trước. Chúng ta nếu đã muốn ra tay thì phải như sấm vang chớp giật, khiến tất cả mọi người nhìn vào gia tộc từng đứng đầu thành phố Côn, ngay cả khi đã gần như sụp đổ thì cũng không phải ai cũng có thể nhắm vào. Tiêu diệt được gia tộc đứng đầu của thành phố Côn, gia tộc Âu Dương chúng ta sẽ tái xuất giang hồ. Ở thành phố Cảng, đường chủ Võ Đường Tiết Trường Quân trở về tổng bộ võ đường, thấy cảnh tượng đã bị thiêu rụi toàn bộ, chỉ còn lại cát đá lộn xộn, Tiết Trường Quân ngẩng mặt lên trời gầm lớn. Võ Đường làm bá chủ thế giới ngầm ở thành phố Cảng mấy chục năm nay, chưa kể bị người ta tiêu diệt, mà đến cả nhà cửa cũng bị thiêu trụi. Đây là muốn quét sạch hoàn toàn võ đường mà. Tiết Trường Quân đi vào đống phế tích của võ đường, đi thêm một bước, ý hận trên người ông ta lại càng tăng thêm một ít. Ông ta nhìn thấy rất nhiều phần chân tay bị chặt đất ở bên trong này. Cuối cùng, ông ta đi đến trước mặt một người đã bị thiêu, gần như không còn nhìn ra được bộ dạng gì nữa rồi. Tiết Trường Quân từ từ quỳ xuống. Người này chính là đại trưởng lão của võ đường, chính là bà lão kia. Cô, Trường Quân có lỗi với võ đường, hổ thẹn với cô. Võ đường bị tiêu diệt, nguyên nhân phần lớn là do cháu. Trường Quân thề, nhất định phải khiến tên Diệp Phàm đó chịu đau khổ kinh khủng nhất. Không chỉ hắn, mà ngay cả bạn bè, Trường Quân cũng sẽ không bỏ qua một ai. Nợ máu phải trả bằng máu. Tiết Trường Quân giống lớn, đôi mắt như hổ đỏ bừng, trực trào nước mắt. Ở một nơi khác, ở một chỗ bí mật bên hồ nước nhỏ bên trong Tứ Phương Tông, Phương Giao đang đứng ở đó giống lớn. Cô ta bị Hoắc Thanh Thanh bắt quỳ xuống, thậm chí thanh kiếm trong tay Hoắc Thành Thành còn cứa ra một vết thương trên cổ cô ta, khiến cô ta như ngây người ra. Chuyện này khiến Phương Giao căm hận trong lòng. Cô ta có thể quỳ vì bất cứ ai cũng được, nhưng quỳ vì Hoắc Thành Thành là chuyện cô ta không bao giờ chấp nhận được. Lúc này, một bóng người đi đến, mày kiếm mắt sáng, khí thế oai hùng. Nhìn thấy người đi đến, Phương Giao lập tức ngạc nhiên vui mừng, vội đi qua chào. Cậu Tiêu, người đến chính là đứa con cưng của Hồn Thiên Môn, là hậu duệ của đại trưởng lão Tiêu Mặc Xanh. Tiêu Mặc Xanh nhìn thấy Phương Giao xinh đẹp quyến rũ, nhếch miệng cười sâu xa, lập tức ôm vào trong lòng, sau đó cúi đầu hôn xuống, nhưng lại bị Phương Giao giơ tay ngăn lại. Gương mặt xinh xắn quyến rũ. Tiêu sư huynh, ở đây vẫn còn ở Tứ Phương Tông, anh để ý một chút. Tại sao phải để ý chứ? Như thế này mới càng kích thích chứ. Thực ra tôi còn muốn ở trong điện chính của Tứ Phương Tông chiếm lấy em ở trước mặt lục thần nữa kìa. Như vậy mới kích thích. Em nói có đúng không? Vẻ mặt Tiêu Mặc Xanh gian tà, bàn tay to đặt ở nơi không nên đặt. Phương Giao khẽ rùng mình, bên tai bị Tiêu Mặc Xanh thổi vào khí nóng, cả người như mất hết sức lực, nằm gục trong lòng đối phương. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ở chính giữa hai đầu lông mày của Tiêu Mặc Xanh giống như có một ấn ký màu đen cứ nhấp nháy liên tục, thoạt nhìn vô cùng tà ác. Tiêu sư huynh, anh đã nói chỉ cần giúp anh đối phó với Thành Thành và sư phụ em thì anh sẽ tha cho em, không được nuốt lời đâu đấy. Phương Giao cắn răng nói. Cả người cô ta không còn chút sức lực, là do Tiêu Mặc Xanh đang vận công pháp của hắn ta. Phương Giao không chống cự được mới thành ra như vậy. Ha ha ha, yên tâm, tôi biết em thích cái tên lục thần kia. Tôi đây nói lời sẽ giữ lời, sẽ không phá em. Tiêu Mặc Xanh cười lạnh nói. Vẻ mặt này của hắn ta, cả Tứ Phương Tông này ngoại trừ Phương Giao thì chưa có ai từng thấy, nhưng đây mới là bộ mặt chân thật nhất. Bị Tiêu Mặc Xanh chơi đùa, Phương Giao vừa xấu hổ vừa căm hận trong lòng. Nhưng Tiêu Mặc Xanh đã nói sẽ không chạm vào cô ta đến bước cuối cùng, cô ta cũng không dám chống cự gì quá nhiều. Bỗng dưng Phương Giao run cả người, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Mặc Xanh cười gian tà. Ha ha ha, Phương Giao, em vẫn rất nhạy cảm đấy. Tiêu sư huynh, Phương Giao chỉ muốn tìm một nơi nào đó chui vào, thật quá xấu hổ. Hơn nữa cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã trong lòng, cảm thấy có lỗi với lục thần. Tiêu sư huynh, thực ra em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Phương Giao cố sức ngăn lại tay hắn ta mà nói. Nói đi. Muốn nói chuyện nghiêm túc, Tiêu Mặc Xanh hạ tay xuống. Phương Giao thở phào một hơi. Tiêu sư huynh có biết lời đồn gần đây về chuyện ồn ào của Diệp Phàm không? Đương nhiên là biết. Núi không có hổ, chỉ là một con khỉ xưng vua mà thôi. Tiêu Mặc Xanh chế giễu hỏi lại. Đột nhiên nhắc đến tên đó làm gì? Anh ta là người tình của Thanh Thanh. Đột nhiên khí thế trên người Tiêu Mặc Xanh trở nên đáng sợ. Khí thế độc ác ngang tàng này khiến Phương Giao gần như không thở được. Em nói con kiến hôi ngang ngược đó là người tình của Thanh Thanh sao? Vẻ mặt Tiêu Mặc Xanh âm trầm, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, trước đấy lúc em và sư phụ đi đón Thanh Thanh thì tên Diệp Phàm đó đang ngồi cùng Thanh Thanh. Hơn nữa, đầu của Thanh Thanh còn tựa vào vai anh ta, động tác hai người họ có vẻ rất thân mật. Và lại, sau khi bọn em tới nơi, hai người họ lại ra vẻ như không có chuyện gì. Sau đó bọn em có đánh nhau, tên Diệp Phàm kia không đánh lại được sư phụ em, bị ép phải lùi lại liên tục. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Nếu như Hoa Tiên Tử còn không phải là đối thủ thì thực lực tên Diệp Phàm này khiến tôi còn phải kinh ngạc cảm than đấy. Tiêu Mặc Xanh cười nhạt. Ngoài ra Thanh Thanh không chấp nhận đề nghị của Tiêu Sư Huynh là bởi vì tên Diệp Phàm đó. Rất tốt, chuyện này em làm không tệ. Nhưng mà... Tiêu Mặc Xanh biến sắc. Theo như em nói thì em đã biết từ lâu rồi, nhưng tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Mặc Xanh nhìn Phương Giao chằm chằm khiến cô ta khẽ rùng mình. Tiêu Sư Huynh, không phải em không nói mà là em nghĩ rằng tên Diệp Phàm đó chỉ là một con cóc ghẻ, không cần thiết phải nói cho Tiêu Sư Huynh. Nhưng lại không ngờ một con cóc ghẻ lại trở nên lợi hại như vậy, thực sự ngoài sức tưởng tượng của em. Hơn nữa, Diệp Phàm sau khi bị Lê Minh Võ Đạo ra lệnh đuổi giết Thành Thành đã xin em đừng nói ra. Em cảm thấy như vậy thì thực có lỗi với Tiêu Sư Huynh, cho nên mới vội báo anh qua đây. Phương Giao dùng giọng nói vô cùng chân thành. Tiêu Mặc Xanh chỉ nhìn cô ta mà không nói gì. Qua một lúc, Tiêu Mặc Xanh mới cười lạnh. Ha ha ha, mặc kệ lời em nói là thật hay giả, nhưng đã biết phải nói kịp thời cho tôi thì cũng xem như hiểu chuyện. Sắc mặt Phương Giao vui mừng, vội nói, Sư Huynh, anh có định cho người đi truy giết Diệp Phàm không? Em nói xem. Sắc mặt Tiêu Mặc Xanh lạnh như băng. Người phụ nữ mà Tiêu Mặc Xanh tôi nhìn trúng, anh ta cũng dám nhòm ngó, chính là tự tìm đường chết. Tôi sẽ khiến anh ta không còn thấy mặt trời ngày mai nữa. Trên người Tiêu Mặc Xanh bừng lên tia khí thế mạnh mẽ. Phương Giao bị đè ép đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà khí thế mạnh mẽ Tiêu Mặc Xanh đã tan đi trong chớp mắt. Hắn ta cười gian tà nhìn Phương Giao trong lòng mình. Nhưng mà em lại cho tôi biết trễ như vậy, chắc chắn không thể thiếu một chút hình phạt nho nhỏ được. Tiểu Sư Huynh, em sai rồi. Em... Tiêu Mặc Xanh lập tức cúi đầu xuống hôn, vừa độc đoán lại vừa ngang tàng. Dầm. Ngay lúc này, một âm thanh rất nhỏ truyền đến. Phương Giao không phát hiện ra, nhưng Tiêu Mặc Xanh đã phát hiện ra ngay. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, tay chạm vào bên hông, tay nắm lấy một con dao sắc bén, mỏng như cành ve, ném về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh trăng, lưỡi dao như hóa thành một tia sáng phóng nhanh đến. À! Một âm thanh đau đớn truyền đến, nhưng chỉ có một tiếng đã lại lẩn trốn. Tiếng kêu đau đớn này khiến Phương Giao vẫn còn đang mê mệt, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Tiêu Mặc Xanh ra. Tiêu Mặc Xanh lạnh lùng cười một tiếng, cả người liền xông qua phía vừa mới phát ra tiếng động lúc nãy. Không bao lâu, Tiêu Mặc Xanh đã quay lại, trong tay còn mang theo một người đàn ông. Bên hông người đàn ông này còn đang chảy máu, con dao đó lúc này còn chưa gỡ ra. Ánh trăng rọi sáng, Phương Giao vừa nhìn đã nhận ra được người này. Trần Húc, hóa ra là anh. Phương Giao kinh ngạc, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Phương Giao, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây. Với cả vị sư huynh này, chúng ta không quen biết nhau, tại sao lại làm tôi bị thương? Trần Húc nhịn đau mà hỏi. Ha ha ha, thân là đệ tử của Tứ Phương Tông, anh không nhận ra Tiêu Mặc Xanh tôi, giả vờ cũng giống đấy. Tiêu Mặc Xanh cười lạnh. Trần Húc này cũng thông minh, nói thẳng không quen biết hắn ta, nhưng Tiêu Mặc Xanh sẽ tha cho anh ta sao? Trần Húc, anh đã nghe thấy gì rồi? Sắc mặt Phương Giao khó coi. Trần Húc vội lắc đầu. Cái gì cũng không nghe thấy, tôi vừa mới đến chỗ này thôi. Cô tha cho tôi đi, tôi lập tức đi trị thương. Cái gì cũng không nghe thấy, lời này bản thân anh tin được không? Tiêu Mặc Xanh châm chọc, hắn ta nhìn Phương Giao. Em có vẻ khá sợ sệt, người này là ai? Đây là... Phương Giao có hơi do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Mặc Xanh, cô ta đành phải nói. Đây là anh em tốt của Lục Thần. Ồ, Tiêu Mặc Xanh nhớ mày, đột nhiên lại cười. Nói như vậy, Lục Thần kia cũng đang theo dõi em. Em nói xem, nếu như Lục Thần biết em bị tôi kéo ôm vào lòng, tùy ý làm bậy, Lục Thần có phấn khích không? Ha ha ha ha! Tiêu Mặc Xanh cười, khiến thân thể mềm mại của Phương Giao cũng run lên. Cô ta theo đuổi Lục Thần nhiều năm như vậy, đối phương cũng không đồng ý với cô ta. Nếu như biết được cô ta với Tiêu Mặc Xanh như vậy, thì sau này sẽ càng ghét cô ta hơn. Mặc dù cô ta không vượt qua giới hạn, giao cả bản thân mình cho Tiêu Mặc Xanh, nhưng đối với một người phụ nữ mà nói, bị đàn ông chơi đùa tùy tiện như vậy cũng không còn gì nữa rồi. Ha ha ha! Nếu như em không muốn mọi chuyện bị lộ thì biết phải làm gì rồi chứ? Tiêu Mặc Xanh cười nói. Không bị lộ? Phương Giao giật mình trong lòng. Có cam đoan nhiều thế nào thì cũng không bằng người chết. Người đã chết rồi thì cũng không thể nói được. Đột nhiên ánh mắt cô ta lóe lên một tia sát ý. Trần Húc khẽ rùng mình. Phương Giao, cái gì tôi cũng không nghe thấy. Chúng ta là huynh đệ tỉ muội đồng môn, cô không thể làm chuyện ngu ngốc. Trần Húc la lớn, anh ta cảm nhận được sát ý từ trên người Phương Giao. Lúc này, trong lòng anh ta ngập tràn hối hận, biết trước vậy thì đã không chạy qua nghe lén rồi. Thực ra anh ta không phải cố ý đến, mà chỉ là đi dạo đến chỗ này, lại vô tình nhìn thấy Phương Giao và Tiêu Mặc Xanh. Phải biết là Tiêu Mặc Sành là con cháu của đại trưởng lão Hồn Thiên Môn. Một người có thân phận hiền hách nhiều vậy lại xuất hiện ở một nơi bí mật ở tứ phương tông bọn họ vào đêm tối, chắc chắn không bình thường. Hơn nữa, Tiêu Mặc Sành còn chưa phải là con rể của tứ phương tông, không có tư cách đi dạo tùy tiện vào ban đêm. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc hơn là chuyện mà bọn họ nói cùng với động tác của Tiêu Mặc Sành. Phương Giao này vậy mà lại phản bội sư phụ của mình, muốn đưa sư phụ cô ta lên giường Tiêu Mặc Sành, mà Tiêu Mặc Sành đã nói muốn cưới sư muội của cô ta là Hoắc Thanh Thanh rồi. Tính kế với sư muội rồi lại hãm hại với sư phụ, Trần Húc vô cùng khiếp sợ. Mà Tiêu Mặc Sành lại sờ soạng Phương Giao càng khiến anh ta hoảng sợ. Chuyện này anh ta nhất định phải nói với Lục Thần, với sư phụ của Hoắc Thanh Thanh là Hoa Tiên Tử, Hoa Vũ Dung, để bọn họ biết được kế hoạch của Phương Giao, và lại để bọn họ biết được bộ mặt thật của Tiêu Mặc Sành. Cho đến bây giờ, Tiêu Mặc Sành vẫn luôn hòa nhã dịu dàng, ra vẻ người quân tử nhẹ nhàng. Nhưng ai có thể ngờ được, đó đều là do hắn ta giả vờ. Trần Húc run rẩy trong lòng, Phương Giao rút ra một con dao sáng loáng, lạnh lẽo từ bên hông mình. Trần Húc vội vàng cầu xin. Phương Giao, chúng ta đều là đồng môn, cô bỏ qua cho tôi, cái gì tôi cũng không nghe thấy. Nếu như nói dối, thì tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Sư huynh Trần Húc, chỉ có người chết mới không nói chuyện, tôi không còn lựa chọn nào khác. Vẻ mặt Phương Giao mâu thuẫn, cắn răng nói. Nói ra thì, Trần Húc này còn nói cho cô ta về tin tức của Lục Thần, Phương Giao cũng có thiện cảm với anh ta. Nhưng Trần Húc nhất định phải chết, cho dù cô ta không giết, thì Tiêu Mặc Sành cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Trần Sư Huynh, đừng trách tôi, chỉ trách mệnh anh không tốt thôi. Phập, con dao đâm về phía trước, đâm thẳng vào ngực Trần Húc. Trần Húc khó nhọc cúi đầu, nhìn xuống con dao đang găm trên ngực. Quả thực không thể tin được, Phương Giao động thủ rồi. Hơn nữa còn không hề do dự, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim anh ta. Giết hại đồng môn, Phương Giao cô sẽ không chết tử tế đâu. Bùng, Tiêu Mặc Sành vừa buông tay ra, Trần Húc trực tiếp ngã xuống đất, che mặt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Hồng hộc, Phương Giao thở hổn hển đứng lên. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta giết người, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta giết đệ tử đồng môn. Hơn nữa, người này còn từng giúp đỡ cô ta cũng có ấn tượng không tệ. Thế nào? Em rất khó chịu sao? Không phải chỉ chết một người thôi à? Ha ha ha! Tiêu Mặc Sành cười lạnh không thôi, như thể hắn ta đang rất vui khi thấy Phương Giao giết chết đồng môn vậy. Phải một lúc lâu sau, Phương Giao mới bình tĩnh lại, nét say rớt trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh như băng. Đây là anh ta đang chết, là bệnh của anh ta. Hay cho câu đây là mệnh của anh ta. Tiêu Mặc Sành cười lớn, kéo Phương Giao lại một phen, khai hỏa cho một trận chiến khác. Ngay tại nơi hoang vắng này, bên cạnh thi thể của Trần Húc, ngoại trừ không đột phá đến bước cuối cùng ra, bức tranh vô cùng điên cuồng. Ở thành phố Cảng, nhóm người Diệp Phàm đang ngồi trong phòng khách, ngay cả Hàn Tại Dần cũng ở đó. Ông ta được Diệp Phàm bí mật đón đến đây. Bố, sau này nếu bố sống ở đây thì không được nói cho bất cứ ai biết vị trí của nơi này, nhất là người của nhà họ Hàn, bố biết không? Hàn Tuyết sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói với Hàn Tại Dần. Ai cũng không thể tới, vậy buồn chết bố rồi, căn nhà này lại còn nhỏ như vậy. Hàn Tại Dần có chút bất mãn nói. Sau khi Lưu Tú Cầm chết, ông ta chỉ còn lại ăn nhậu chơi bời mới vui được. Trước đây ở khu biệt thự số 1, sân lớn, phòng lớn, chỉ cần ở nhà gọi mấy ông bạn già đến, ăn cơm uống rượu nói phét, vui vẻ biết bao. Cho dù bị Hàn Húc Đông mời đến nhà họ Hàn thì cũng như vậy, thậm chí còn đặc biệt sắp xếp người chơi mặt trược với ông ta. Kể từ đó, ông ta liền trở thành chim lồng cá chậu, bị nhốt chặt chẽ. Bố, nếu bố không muốn ở đây, con sẽ mua cho bố một căn nhà. Dù sao khu biệt thự số 1 không thể đi nữa, nơi đó con cũng chuẩn bị bán rồi. Hàn Tuyết, khu biệt thự số 1 sống rất tốt, tại sao phải chuyển đi? Hàn Tại Dần cau mày. Bởi vì nếu tiếp tục sống, mạng nhỏ có thể mất bất cứ lúc nào mà còn chẳng hay. Diệp Phàm lạnh lùng tiếp lời, trên mặt mang theo sự lạnh lùng. Trên màn hình điện thoại di động của anh hiển thị camera theo dõi từ xa của khu biệt thự số 1. Lúc này, một bóng người đang đi trong sân, ngây ngang đi về căn phòng chính giữa. Đây là trộm à? Hàn Tại Dần chỉ vào bóng người thốt lên. Ha ha ha, đường chủ Võ Đường mà lại bị bố gọi là tên trộm. Bố là độc nhất vô nhị đó bố. Diệp Phàm cười bất lực. Đường đường là đường chủ Võ Đường bị nhận nhầm thành tên trộm. Chuyên ra ngoài, có thể người ta cười rụng răng đó. Khuôn mặt của Hàn Tại Dần thay đổi rõ rệt. Đối với Võ Đường, ông ta tất nhiên cũng biết đến. Chúng ta lại đụng vào Võ Đường sao? Phải làm thế nào đây? Hàn Tại Dần lo lắng nói. Diệp Phàm nhào mắt hỏi. Tin tức về Võ Đường, Hàn Bách Hào trở về không có nói gì sao? Nói cái gì? Hàn Tại Dần thắc mắc. Ha ha ha ha. Diệp Phàm lắc đầu cười lạnh. Bố, sau này đừng liên hệ gì với nhà họ Hàn nữa. Nếu không, sớm muộn gì bố cũng bị hại chết. Sắc mặt của Hàn Tuyết cũng khó coi. Diệp Phàm đã nói rồi, ở Võ Đường hôm đó anh nhìn thấy Hàn Bách Hào. Điều này cho thấy Hàn Bách Hào đã biết về việc Võ Đường bị hủy diệt, nhưng tên này lại không nói với Hàn Tại Dần. Nếu Hàn Tại Dần không biết chuyện này, tự mình quay về khu biệt thự số 1 đúng lúc đụng phải đường chủ Võ Đường thì chết chắc rồi. Hàn Tại Dần có chút khó hiểu, ông ta cảm thấy mấy ngày nay ở nhà họ Hàn cũng khá tốt. Trước đây ông ta đều bị chế giễu, bị xem thường. Bây giờ ai nấy đều nịnh bợ ông ta. Sự hư vinh này khiến ông ta sướng vô cùng. Bố, nếu bố không hiểu, con sẽ giải thích rõ ràng cho bố. Đồ khốn nạn, thứ vô ơn. Hàn Tại Dần nghe xong liền tức giận mắng to. Bố, không cần phải tức giận. Bọn họ sớm muộn gì cũng tự mình tìm đường chết. Nói không chừng đường chủ Võ Đường sẽ chạy đến nhà họ Hàn trả thù. Diệp Phàm cười nhạt nói. Người nhà họ Hàn ra sao Diệp Phàm không quan tâm. Cho dù có bị đường chủ Võ Đường đến báo thù, chuyện đó cũng không liên quan đến anh. Trong lòng Hàn Tại Dần run lên. Diệp Phàm, vậy thì đường chủ Võ Đường thật sự sẽ đến nhà họ Hàn báo thù sao? Diệp Phàm lắc đầu cười, không nói gì. Anh biết rất rõ lời nói tiếp theo của Hàn Tại Dần là muốn anh giúp đỡ nhà họ Hàn. Tuy nhiên, trong một lần bị thương nặng ở rể nhà họ Hàn lại coi anh như con chó, lấy đức báo oán. Loại lễ độ cao thượng này Diệp Phàm không có đâu. Hàn Tại Dần ngượng nghịu cười, mà trên màn hình điện thoại đường chủ Võ Đường đi một vòng không phát hiện ai cả. Ông ta tức giận hét lên, bước nhanh vài bước, cầm lấy một chậu hoa đập mạnh vào cửa kính của sảnh chính. Cả một cửa kính trị giá hơn 200 mấy chục ngàn bị vỡ tan tành. Trong khu biệt thự số 1, Tiết Trường Quân vô cùng tức giận, người ở đây chạy hết rồi. Nhưng rất nhanh ông ta lại cười lạnh. Ở đây có thể chạy, nhà họ Hàn cũng không thể chạy chứ. Tiết Trường Quân đột nhiên quay người lại, trực tiếp trèo tường bước ra ngoài. Hình bóng của Tiết Trường Quân biến mất trên màn hình video, trái tim của Hàn Tại Dần đột nhiên thắt lại. Ông ta vội vàng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, có nói hắn ta có đi đến nhà họ Hàn không? Nhà họ Hàn đều là người bình thường, mặc dù nhân phẩm không tốt lắm, nhưng không hề đáng chết. Bố, con chẳng phải là con giun trong bụng ông ta, cái này con không biết được. Diệp Phàm chẳng để tâm nói. Hai, Hàn Tại Dần thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, việc này không ai đoán được. Ngồi được một lúc, Hàn Tại Dần đứng lên. Hàn Tuyết vội vàng hỏi. Bố, bố định làm gì đó? Đừng có nghĩ đến chuyện đi báo tin. Nhà họ Hàn không nhất định tin bố đâu. Bố đi dạo trong viện một lát, sẽ không đi đến nhà họ Hàn. Mỗi người có số mệnh. Hơn nữa, đường chủ Võ Đường đó cũng là nhân vật lớn, không nhất định sẽ động vào nhà họ Hàn nhỏ nhoi. Ngược lại là các con, phải cẩn thận. Hàn Tại Dần nói xong liền đi ra ngoài, đứng ở trong sân ngắm hoa cỏ cây cối. Trong khoảng thời gian này, Hàn Tuyết đã đi xem 2-3 lần, nhìn thấy Hàn Tại Dần đang đong đưa ngắm cây cảnh mới coi như an tâm gật đầu. Mọi người ngồi đi, em đi nấu bữa tối. Hàn Tuyết đeo tạp dề, trong một giây thay đổi từ một nữ chủ tịch xinh đẹp thành một người phụ nữ nấu ăn của gia đình. Tôi cũng đi, tôi đi cùng cô. Long Linh đứng dậy đi theo. Chị, em cũng đi. Hàn Tử Dì cũng đứng dậy đi theo. Trên sofa, nhất thời chỉ còn lại Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi, cô ta cũng đứng lên. Tôi cũng... Nhưng vừa đứng lên, đã bị một tay giữ lại, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Cô kéo vào đó, sau khi ăn xong cơm cô làm, thì chắc chúng tôi vào nhà xác mất, vì sự an toàn của mọi người chúng tôi. Tôi kiên quyết không để cô đi nấu cơm đâu. Soạt, khuôn mặt của Linh Hồ Uyển Nhi phút chốc đỏ lên, cả người vô cùng xấu hổ. Diệp Phàm, anh tìm chết. Ngon thì cô nói, lời tôi không phải sự thật đi. Cá nướng đen thui một mảng, đến chó cũng không ăn. Diệp Phàm mặt ghét bỏ. Chó không ăn, vậy anh chẳng phải cũng ăn hết sao? Linh Hồ Uyển Nhi mở miệng phản bác. Tôi... Diệp Phàm suýt chút nữa bị nghẹn chết. Cái này là nói anh chó cũng không bằng sao? Thế anh kinh ngạc, Linh Hồ Uyển Nhi lúc này đắc ý cười rộ lên. Hay lắm, dám nói tôi không bằng con chó, xem tôi cắn cổ không? Diệp Phàm trực tiếp bay nhào tới, làm cho Linh Hồ Uyển Nhi kinh sợ tới biến sắc. Cô ta vội vàng nũng nịu nói nhỏ. Tên khốn kiếp, anh đừng lộn xộn, mấy người Hàn Tuyết còn đang ở phòng bếp đó, bố cô ấy cũng ở bên ngoài. Diệp Phàm nhếch mép cười sâu xa. Ngại ngùng cái gì, mặc dù anh không lấy được người của em, nhưng anh lại chiếm được em về mặt tinh thần, cũng giống nhau thôi. Anh... Diệp Phàm, anh là đồ vô lại. Khuôn mặt trái xoan của Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng. Không ngờ Diệp Phàm lại nhắc đến sự việc trong hang động ở Bắc Tây Tạng kia. Đó là giao hòa tinh thần. Mặc dù cảnh tượng cảm nhận được vô cùng sinh động, nhưng từ góc độ y học hiện đại, cô ta vẫn chỉ là một cô gái mới lớn. Đối mặt với sự tiếp xúc thân thể của Diệp Phàm, khiến cô ta nhất thời không thể thích ứng được. Sau nửa giờ, từng đĩa thức ăn được bưng ra từ nhà bếp. Thịt kho, cá lăng hấp, cá vực chua ngọt. Mỗi món được bê lên đều được báo tên, hầu hết đều do Hàn Tuyết làm. Tay nghề nấu ăn của cô là âm thầm học sau lưng Diệp Phàm, từ đầu bếp tiêu chuẩn sang Michelin. Tuy nhiên, sau khi học được, cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội phát huy. Wow, chị Uyển Nhi, mặt của chị sao lại hồng như vậy? Hàn Tử Di chỉ vào khuôn mặt thanh tú của Linh Hồ Uyển Nhi mà hét lên. Vậy sao? Linh Hồ Uyển Nhi ánh mắt né tránh. Tử Di, em nhất định là nhìn lầm rồi. Trời ạ, giống như mông khỉ vậy, sao có thể nhìn lầm được? À, khoa chưa đến vậy sao? Linh Hồ Uyển Nhi che mặt, quả thực rất nóng, liền vội vàng đứng lên. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Linh Hồ Uyển Nhi hoảng hốt chạy thục mạng, ánh mắt của ba người phụ nữ nhất tề rời về phía Diệp Phàm. Khổ, mặt của anh chắc chắn là trắng, không cần phải nhìn nữa. Diệp Phàm có chút chột dạ. Đó là dĩ nhiên, da mặt của anh dày như tường thành vậy, làm sao có thể đỏ mặt đấy? Long Linh lập tức chế nhạo. Có phải là lại ức hiếp Uyển Nhi hay không? Hàn Tuyết Trường Anh hỏi. Không có, anh rất thành thực, ngồi không động đậy. Vậy sao? Hàn Tuyết trực tiếp lấy một chiếc gương nhỏ cách đó không xa chiếu vào cổ Diệp Phàm. Tự mình xem dấu răng mới này đi. Em nhớ rõ, răng cửa của anh đâu có nhỏ như vậy. Trong gương, trên cổ Diệp Phàm hiện lên hai hàng răng nhỏ chỉnh tề. Anh lập tức xấu hổ. Hai người Long Linh cùng Hàn Tử Di cười khúc khích. Linh Hồ Uyển Nhi, người vừa mới rửa mặt trong nhà vệ sinh bước ra, nghe được lời này liền rẽ quay lại. Khụ khụ, mọi người ăn trước, anh đi gọi bố. 36 kế, chạy là tốt nhất. Diệp Phàm trực tiếp bỏ chạy. Uyển Nhi, đừng trốn nữa, ra ăn cơm thôi. Hà Tuyết hô lớn vào nhà vệ sinh. Diệp Phàm đi ra ngoài. Trong sân nào có bóng dáng của Hàn Tại Dần. Anh hét gọi mấy tiếng cũng không có người đáp lại. Anh nửa đường gấp gáp quay lại. Hàn Tuyết, bố không có ở trong sân. Không có. Hàn Tuyết giật mình kinh ngạc hỏi. Hay là bố không nghe lời, tới nhà họ Hàn rồi chăng? Có khả năng, anh gọi điện thoại hỏi xem. Diệp Phàm lấy ra điện thoại, bấm số gọi cho Hàn Tại Dần, nhưng không ai bắt máy. Hàn Tuyết cũng vội vàng quay số, một giai điệu mù quáng chuyển tới, cũng không có ai trả lời. Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, tức chết tôi mà. Hàn Tuyết tức giận mắng một tiếng, liên tục mấy cuộc điện thoại không có ai bắt máy, chắc chắn là chạy tới nhà họ Hàn rồi. Chị ơi, phải làm sao đây? Đường chủ của võ đường không biết có tới đó không? Ngộ nhỡ tới... Hàn Tử Di lo lắng nói. Chị lái xe đi ngăn ông ấy lại. Hàn Tuyết lập tức cởi tạp dề. Diệp Phàm cau mày. Tính thời gian, nếu bố đến nhà họ Hàn thì cũng đã gần đến rồi. Anh đi cùng em. Tôi cũng đi, lỡ như đường chủ võ đường cùng đến, tôi còn có thể giúp đỡ mọi người. Linh Hồ Uyển Nhi đứng dậy nói. Thực lực của đường chủ võ đường còn là một ẩn số, một mình Diệp Phàm đối phó chưa chắc có thể giành được chỗ tốt. Được rồi, ba người chúng ta cùng đi. Diệp Phàm gật đầu đáp. Anh nhìn hướng hai người Long Linh. Hai người không cần đi nữa, yên tâm ở nhà chờ thôi. Sau khi thu xếp xong, ba người lập tức đi ra ngoài. Bên kia, một chiếc taxi dừng ở cửa lớn khu nhà của nhà họ Hàn. Hàn Tại Dần vội vội vàng vàng xuống xe. Ông ta kêu tài xế đi đường tắt, lao điên cuồng tới đây. Chú ba. Bác ba. Tại Dần. Ngay khi Hàn Tại Dần bước vào, một nhóm người liền lên tiếng chào hỏi, ngược lại có vẻ vô cùng nhiệt tình. Các vị, tôi đến có một chuyện quan trọng cần nói. Mọi người tập trung lại đây ngay đi. Hàn Tại Dần đi thẳng vào vấn đề. Tại Dần, cậu lo lắng không yên như vậy, có phải là có chuyện gì lớn xảy ra rồi không? Một người khá có tuổi hỏi. Đây là chú tư của Hàn Tại Dần, bị tật một chân, được nhà họ Hàn cưu mang. Đợi người đến đủ rồi nói. Tất cả đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu Hàn Bách Hào, Hàn Húc Đông cùng Hàn Minh Trung, ba người có tiếng nói nhất trong nhà họ Hàn lại chưa tới. Anh cả, mấy người anh hai đâu rồi? Hàn Tại Dần hỏi. Dường như có một vị khách quan trọng đến nên họ đi tiếp đón rồi. Mặc kệ họ, tôi sẽ nói với mọi người. Nhớ tới chuyện Hàn Bách Hào biết được tin tức võ đường bị tiêu diệt lại không nói lại với ông, trong lòng Hàn Tại Dần vô cùng căm phẫn. Bây giờ bọn họ không có mặt, nếu xui xẻo bị đường chủ võ đường tình cờ bắt gặp, vậy sống chết chỉ có dựa vào số mệnh. Các vị, tin tức mà tôi muốn nói với mọi người chính là võ đường đã bị diệt trừ. Việc này có liên quan tới nhà họ Hàn, nhưng đường chủ võ đường chưa chết, ông ta có thể tới trả thù nhà họ Hàn. Bởi vậy, tôi đề nghị mọi người lập tức rời khỏi nhà họ Hàn, trong khoảng thời gian này đừng trở về. Hàn Tại Dần một hơi nói xong, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn ông, ngay sau đó là một tràng cười. Tại Dần, tối muộn rồi, tụ tập chúng tôi tới đây chỉ để kể câu chuyện cười này. Một người lớn tuổi hơn ông ta cười nói, trong giọng nói còn mang theo chút bất mãn. Đúng vậy chú ba, còn 3 tháng nữa mới tới cả tháng 4 mà. Ha ha ha ha. Chú ba, chú có biết võ đường đại diện cho cái gì không? Từng người đều cười đùa mà hỏi. Hàn Tại Dần thấy vậy liền sốt ruột. Ôi chào, mọi người phải tin tôi. Tôi biết rằng võ đường đại biểu cho bá chủ thế giới ngầm của thành phố Cảng, nhưng giờ họ đã diệt vong, chỉ còn sót lại một đường chủ võ đường tràn đầy thù hận. Người nhà họ Hàn chúng ta đang gặp nguy hiểm. Lại có một chàng cười vang lên. Một người đàn ông nói. Chú ba, trò đùa của chú chẳng vui chút nào. Tin võ đường bị diệt thì cháu thả tin rằng sẽ có tuyết vào tháng 6 còn hơn. Không sai, võ đường đã đứng sừng sững ở thành phố Cảng này hàng chục năm. Ai dám diệt họ, đúng là cái ngốc nói mơ. Tại Dần, trước không nói đến việc võ đường bị phá hủy, chú nói nó có liên quan đến nhà họ Hàn chúng ta. Không lẽ nhà họ Hàn lại tài giỏi đến mức dám khiêu khích võ đường hay sao? Đúng vậy chú ba, nhà họ Hàn có thể bành trướng được đến mức đó sao? Từng người một đều đặt câu hỏi với giọng điệu mỉa mai. Ngày ngày phải nói điều hay tiếng đẹp với thứ bỏ đi tính cách cam chịu như Hàn Tại Dần, họ đã chịu đủ rồi. Nếu không phải công ty mà Hàn Tuyết mở ra đủ lớn mạnh, họ muốn kiếm một chút lợi ích thì sớm đã đá Hàn Tại Dần đi rồi. Được, mọi người đã hỏi như vậy thì tôi liền nói. Hàn Tại Dần nghiến răng. Là Diệp Phàm đã tiêu diệt võ đường, do đó mới nói là có quan hệ với nhà họ Hàn chúng ta. Diệp Phàm tiêu diệt võ đường rồi. Lời này vừa nói ra, hiện trường liền an tĩnh lại. Tiếp đó là một chàng cười giòn giã. Ha ha ha! Tại Dần, cậu đang đùa đấy à? Chú tư của Hàn Tại Dần chỉ vào ông mà cười nhạo, thậm chí còn cười đến ho sặc sụa. Những người khác cũng như vậy, Hàn Tại Dần có chút nôn nóng. Không phải, các người cười cái gì? Không lẽ là không tin tôi? Tại Dần à, đứa con rể đó của cậu quả thực rất lợi hại. Điều này mọi người đều biết. Người nhà họ Hàn gặp mặt nó đều phải đi đường vòng. Nhưng nếu như cậu nói nó diệt trừ Võ Đường, đây không phải là chuyện nực cười nhất trên đời này hay sao? Chủ tư của ông ta phá lên cười nói. Đúng vậy chú ba, Diệp Phàm rất lợi hại, chúng ta đều biết, chú không cần phải tuyên truyền như vậy đâu. Giải tán thôi, coi như là đón cá tháng tư sớm vậy. Tất cả mọi người trong nhà họ Hàn đều bật cười. Hàn Tại Dần gấp gáp đưa tay muốn ngăn cản họ rời đi. Nếu mọi người không tin, có thể gọi Hàn Bách Hào tới đây để đối chất. Ngày hôm đó, nó cũng tới tổng bộ Võ Đường, cũng chứng kiến quá trình Võ Đường diệt vong. Chú ba, em họ Hàn Bách Hào bây giờ đang gặp mặt khách quý, em ấy chắc chắn không thể tới. Nói đùa một chút, mọi người cùng vui vẻ cũng được, nhưng đừng đi quá xa. Đúng đó, rõ ràng biết Bách Hào không kịp tới, còn muốn kêu đến. Mọi người trong nhà họ Hàn đã bắt đầu cảm thấy có chút không hài lòng. Vài người cũng bắt đầu nói năng không khách khí. Bọn họ có thể kiềm nén kiên nhẫn nói nhiều như vậy đã là cho Hàn Tại Dần đủ mặt mũi rồi. Mọi người bắt đầu giải tán, cho dù Hàn Tại Dần nói như thế nào cũng không có ai tin. Hai người đàn ông bước thẳng ra cửa. Đêm dài đằng đẵng là thời điểm thích hợp để chiêu chọc các cô gái vào uống rượu. Bùm, bùm. Đúng lúc này, hai tiếng động dồn nén vang lên, kèm theo những tiếng động là tiếng hú hét thảm thiết. Mọi người trong nhà họ Hàn đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền thấy hai người vừa rồi ngã đập mạnh xuống đất. Phụt! Hai người đó phun một miệng máu, co giật trên mặt đất vì đau đớn. Vị Minh, Kiến Hoành! Bên cạnh có người nhanh chóng ngồi xổm xuống, lớn tiếng hô gọi hai người kia. Nhìn ra cửa, liền thấy một người đàn ông mặc đồ đen, vóc dáng không cao nhưng lại rất cường tráng xuất hiện. Trên lưng ông ta còn vác một thanh trường đao. Vị Minh, con sao thế? Nhìn bố đi. Một người đàn ông trung niên nửa quỳ gục xuống bên người Hàn Vị Minh la hét, nhưng anh ta mềm rũ không động đậy, máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Dáng vẻ trọng thương hấp hối, người đàn ông gầm lên một tiếng rồi tháo móc khóa của mình ra. Bên trên vậy mà có một con dao bấm. Đồ khốn kiếp, dám tổn thương con trai tao, tao phải giết mày. Người đàn ông trung niên giống lên, tay cầm dao bấm lao về phía người đàn ông mặc đồ đen. Hàn Tại Dần giật mình, lúc này xông vào nhà họ Hàn hại người chỉ có một kẻ, chính là đường chủ Võ Đường. Hàn Tại Dần xem chút thét chói tai vì sợ hãi, nhưng ông ta kịp dằn lại rồi rời đi sau lưng người nhà họ Hàn. Không ai quan tâm đến ông ta, tất cả đều đang đổ dồn sự chú ý vào sự việc đâm chết người trước mặt. Kiến Hồi, trước tiên lấy các người làm món khai vị. Người cả thân đồ đen đuổi tới từ biệt thự số 1 chính là đường chủ Võ Đường, Tiết Trường Quân. Bốp! Người đàn ông trung niên lao đến trước mặt Tiết Trường Quân. Mắt thấy con dao sắp đâm vào mình, Tiết Trường Quân hời hợt vươn tay bóp chặt cổ tay ông ta. Ngay sau đó nhẹ nhàng bẻ theo hướng ngược lại. À! Người đàn ông trung niên liền kêu rên thảm thiết, cổ tay phải trực tiếp bị bẻ gãy. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Tay còn lại của Tiết Trường Quân nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, tay phải đang giữ chặt cổ tay vặn mạnh rồi giật ra. Máu bắn tung tóe, những tiếng la hét đinh tai nhức óc khiến người nghe cũng phải run rẩy. Quá khủng khiếp. Nôn mửa. Rất nhiều người nhà họ Hàn trực tiếp nôn khan, một vài người phụ nữ thậm chí còn nôn ọe. Tay phải của người đàn ông trung niên kia vậy mà bị Tiết Trường Quân vặn gãy xuống, máu chảy dài, thậm chí còn có sợi gần tay dài rủ xuống từ bên trong. Các người gọi điện cho Diệp Phàm, nói tôi tới đây để thu lãi. Tiết Trường Quân dùng một tay bóp chặt cổ người đàn ông, nhấc ông ta lên cao. Máu từ cánh tay gãy nhỏ giọt xuống người, ông ta cũng không mảy may để ý tới. Ông là đường chủ Võ Đường. Người nhà họ Hàn kinh hãi, chú tư của Hàn Tại Dần tuổi lớn một chút, mạnh dạn hỏi. Ồ, xem ra mấy người đều biết thân phận của tôi. Tiết Trường Quân cười lạnh, người nhà họ Hàn sợ đến kinh hồn bạt vía. Không lẽ lời Hàn Tại Dần nói đều là thật? Diệp Phàm phá hủy Võ Đường, chỉ còn lại người mạnh nhất là đường chủ còn chưa chết. Mà hiện tại, đường chủ không tìm được Diệp Phàm, liền đến nhà họ Hàn bọn họ báo thù. Tại Dần, nhanh tìm Tại Dần, nó chắc chắn biết Diệp Phàm đang ở đâu. Chu Tư bắt đầu kêu gào. Tại Duân là ai? Tiết Trường Quân phẫn hận hỏi ngay lập tức. Đường chủ, Hàn Tại Duân là bố vợ của Diệp Phàm, nó chắc chắn biết Diệp Phàm ở đâu. Xin ông thả chúng tôi đi, chúng tôi lập tức tìm Hàn Tại Duân tới đây. Chu Tư nói nhanh. Đường chủ Võ Đường, tất cả chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Diệp Phàm không phải là người của nhà họ Hàn. Đúng vậy, đường chủ, xin ông tha cho chúng tôi sẽ tìm bố vợ của Diệp Phàm đến ngay. Người nhà họ Hàn trực tiếp bán đứng Hàn Tại Duân, chỉ thấy khuôn mặt Tiết Trường Quân tràn ngập nụ cười chế nhạo. Bàn điều kiện với tôi, các người xứng sao? Răng rắc, ngón tay ông ta dùng lực, bàn tay phải kẹp chặt cổ người đàn ông trung niên, vận sức, chỉ thấy thân thể ông ta run rẩy kịch liệt, không ngừng dãy giụa. Chỉ trong giây lát, tay người đàn ông buông lỏng, gục xuống đất như người không xương. Giết người rồi! Một người phụ nữ sợ hãi hét chói tai, cả nhà họ Hàn trong thoáng chốc trở nên rối loạn. Tiết Trường Quân cúi xuống, giật từ trên người đàn ông trung niên một chiếc cúc áo sắt, sau đó bắn về phía người phụ nữ đang la hét kia. Phụt! Cả người phụ nữ run rẩy, giữa hai hàng lông mày bắt đầu rỉ máu, rồi ầm ầm đổ gục xuống đất. Một chiếc cúc áo sắt trong nháy mắt giết chết một người. Những người còn lại trong nhà họ Hàn sợ tới chết lặng, một vài kẻ nhát gan trực tiếp hôn mê. Thình thịch. Chú Tư của Hàn Tại Duân vất nặng sang một bên, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiết Trường Quân. Tiếp đó, những người còn lại cũng không chút chần chừ, hai gối đều quỳ xuống. Đường chủ, không liên quan gì tới chúng tôi, xin ông tha cho chúng tôi một mạng, tôi cái gì cũng nghe theo ông. Chú Tư hét lên. Bố vợ của Diệp Phàm đâu? Kêu ông ta ra đây. Tại Duân, cậu mau ra đây, đường chủ đại nhân muốn gặp cậu. Chú Tư quay đầu vào nhà họ Hàn, quát to, nhưng không có phản hồi nào. Lúc này, Hàn Tại Duân đã chạy lên đỉnh của tòa nhà ẩn núp. Nghe thấy giọng nói này, Hàn Tại Duân lập tức giận điên người. Bản thân có lòng tốt chạy tới thông báo cho họ, họ không tin cũng thôi. Bây giờ, đường chủ Võ Đường thực sự tới rồi, ngược lại không chút phân vân liền bán đứng ông ta. Hàn Tại Duân không phải là kẻ ngốc, ông ta sẽ không lộ diện, đi ra ngoài chỉ có một chữ chết đang chờ mình. Ông ta lặng lẽ dùng điện thoại gửi một tin nhắn cho Hàn Tuyết. Ở bên kia, Hàn Tuyết ngồi trên ghế phụ nhận được tin nhắn liền biến sắc. Cô vội vàng nói với Diệp Phàm ở bên cạnh. Đường chủ Võ Đường Tiết Trường Quân đã tới nhà họ Hàn giết chết ba người rồi, hiện giờ đang tìm bố ở đâu? Tốc độ nhanh như vậy, bố thế nào rồi? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Bố ở núp ở một chỗ, nhưng người nhà họ Hàn đều bán đứng ông ấy, nói ông là bố vợ của anh, tìm thấy bố liền có thể tìm được anh. Anh biết lũ sói mắt trắng nhà họ Hàn sẽ không bao giờ đổi tính được mà. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.